Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nghe xong thì vô cùng cảm động, sờ sờ đầu Phi Phi. Mọi chuyện đã qua như coi như xong rồi, dù sao cũng chỉ là giấc mộng. Cho dù chị nhớ được một chút chứng cứ cũng đều không có, cảnh sát cũng không thể nào chấp nhận cáo buộc này đâu. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng trong suốt 7 năm qua, cứ cách một thời gian thì nó lại xuất hiện. Sau khi cô tỉnh dậy luôn luôn rất là đau lòng, cứ dội lại trong đầu của cô cảm giác đau đớn và không muốn rời xa một người lại như thế nào. Thật sự rất đau lòng, cho nên cô nghĩ cô nhất định rất là yêu người đàn ông kia. Nửa đêm tỉnh mộng cô cũng sẽ nhớ đến người bạn trai trước lưu lại tư liệu ở cục cảnh sát rốt cuộc là đang ở nơi nào. 5 năm trước, cô có trở lại nơi đó. Ông chủ quán nhỏ sống ở gần đó còn nhớ rõ. Đúng vậy, có một cô gái không biết vì sao gặp chuyện không may, rồi người bạn trai kia đi tìm cô rất lâu. Ông có nói với anh ta rằng không có hy vọng nhưng anh ta không tin. Mỗi lần gặp anh ta ngày một cày đi, hỏi anh ta có ăn cơm không, anh ta đều nói không muốn ăn. Thự sật nhìn thấy cũng rất là đáng thương. Lúc ấy cô ôm tiểu Đông Ly 1 tuổi, nghe xong thì vừa cảm thấy thương tâm lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Con của cô được sinh ra từ tình yêu của cô và người đàn ông cô yêu. Yêu đến cả khi cho dù đã mất đi trí nhớ, trong mộng cô cũng không nỡ rời xa anh. Mà anh cũng vậy, dùng hết khả năng có thể liều mạng tìm cô. Cho dù 2 năm đi qua, mọi người gần như có thể là nhớ rõ một chàng trai như thế. Mẹ à! Giọng nói của tiểu Đông Ly kéo cô về với thực tại. Thằng bé làm nũng cúi đầu lên cánh tay cô, ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn cô. Mẹ là đang nghĩ về cha sao? Ừ. Mẹ cũng nghĩ về chú Chu sao? Mặc dù mới 6 tuổi nhưng nhóc cũng biết người đàn ông mua phòng bí đỏ kia đang theo đuổi mẹ. Lúc nãy không có việc gì nghĩ tới, nhưng mà lúc này làm việc thì sẽ nghĩ. Đồng Ly thích chú sao? Trình Bái Nghi cũng không muốn giấu giếm con. Con thích ạ. Chú ấy và người khác không giống, chú tốt với mẹ cũng tốt với nhóc. Hôm đó cậu đã có một khoảng thời gian rất là vui vẻ ở khách sạn. Ngủ dậy, bọn họ cùng đi đến bể bơi. Chú kiên nhẫn dạy cậu tập bơi, rồi tắm bọt khí. Bữa tối ăn hamburger lại còn có cả rau cuộn. Bọn họ cùng chơi trò chơi, cùng nghe nhạc. Tối đến cậu nằm giữa 2 người lớn để mà ngủ tới sáng. Bởi sáng đánh răng rửa mặt xong, nhóc được ngồi trên vai chú đến nhà ăn cùng với nhà hàng ăn sáng. Ngồi ở trên vai nha. Cậu đã sớm muốn biết cảm giác được ngồi trên vai người khác là như thế nào. Nhưng mà cậu không có ba, cũng không cho ai cậu thử cảm giác đó. Mà hôm đó, cuối cùng cậu cũng đạt được như ước nguyện. Bả vai của chú ấy rất là rộng, ngồi rất là thoải mái. Chú đi rất vững rất chậm. Nhóc ngồi trên vai của chú cực kỳ thoải mái. Mẹ à, mẹ sẽ kết hôn với chú sao? Nếu như Đồng Ly thích chú, cũng đồng ý để chú sống cùng với chúng ta, thì mẹ sẽ suy nghĩ. Nếu như con không thích chú thì sao? Mẹ sẽ chỉ làm bạn bè bình thường với chú Chu thôi. Tiểu Đông Ly rất là hài lòng với câu trả lời này. Điều này chứng tỏ trong lòng của mẹ, cậu vẫn là số 1. Mẹ à! Sao hả? Cuối tháng bà ngoại về, chúng ta cùng đi với chơi với chú nha. Được. Trình Bái Nghi gật đầu rồi hôn lên trán của con. Trong văn phòng của Tề Thị, Trình Bái Nghi đang xem kế hoạch nghiên cứu phát triển mới. Mặt hàng chăm sóc sắc đẹp, giá 40%. Hy vọng có thể xâm nhập thị trường. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của Tề Thị đang trong quá trình nghiên cứu dành cho giới học sinh và sinh viên, không thể tránh khỏi áp lực không thành công. Loại sản phẩm này cũng rất phổ biến, thử nghiệm giới thiệu đến người tiêu dùng bằng hệ thống tiếp thị online qua blogger sẽ có hiệu quả cao hơn với mua quảng cáo. Học sinh có thể không xem TV, nhưng hầu hết thường xuyên đều lên mạng để mà lướt web. Đúng lúc cô vừa viết mấy chữ thử nghiệm blogger vào file ghi chép rồi đóng lại thì điện thoại nội bộ vang lên. Chị nghe à? Tiếng của Hà Vi Vi ở trong điện thoại. Đại diện của Hà Thị có việc muốn thảo luận với chị. Xin số điện thoại di động của chị có nên cho hay không? Cô đại diện này hình như không phải là Châu Tư Nhàn lần trước. Trình Bái Nghi không cần nghĩ cũng biết là ai. Nói với cô ấy em là thư ký của chị. Có chuyện gì nói với em là được. Hay là... Nếu như cô ấy yêu cầu kết nối điện thoại, mặc kệ chuyện đó có khẩn cấp như thế nào, cứ nói là chị đang họp không nhận điện thoại, lịch làm việc đã kín không có thời gian. Em biết rồi. Cúp điện thoại, Trình Bái Nghi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may là 1 giây trước cô đã có quyết định cho dự án này. Nếu không, nói xong cuộc điện thoại này thì tâm tình nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net